Linh Kiếm Tôn, chương 730, 730, Ma Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lục Tông thi đấu trước, Cố Thiên Kiêu liền đối với Sở Hành Vân tràn ngập ý lạnh, như muốn giết rồi sau đó nhanh cổ tinh bí cảnh bên trong. Bởi vì Sở Hành Vân duyên cớ, Cố Thiên Kiêu không chỉ có đau thất tỏa không linh võng, chật vật thoát đi, thậm chí còn suýt nữa ngã xuống tại chỗ, vĩnh viễn chôn thân với đất vàng bên trong. Những này, Cố Thiên Kiêu nhớ tới thanh thanh sở sở, chưa bao giờ quên quá. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, Cố Thiên Kiêu vẫn chưa hoang phế, mà là từ Cố Huyền Phong trong tay, tập đến rất nhiều thần thông, hoàn toàn nắm giữ thiên địa chi lực tinh túy, thực lực càng là có rất lớn tăng cao. Luận thiên địa chi lực tinh khiết trình độ, hắn tự nhận không bằng Sở Hành Vân, nhưng thực lực chân chính, không đơn thuần thể hiện ở thiên địa chi lực tinh khiết trên, thần thông bí quyết, kinh nghiệm chiến đấu, linh bảo võ linh, đều là cực kỳ trọng yếu nhân tố một trong. Cố Thiên Kiêu cảm thấy, những yếu tố này, hắn đều muốn vượt xa Sở Hành Vân, vì lẽ đó, hắn mới sẽ đem lượt không cơ hội nhường cho Lâm Tịnh Hiên, không thể chờ đợi được nữa muốn khiêu chiến Sở Hành Vân, triệt để cọ rửa sỉ nhục. Hắn, tràn ngập tự tin, xem ra trận đầu, chính là một hồi kịch liệt cuộc chiến. Không ít người nhìn phía bên này, Cố Thiên Kiêu, tuy cản rỡ, nhưng cũng có cản rỡ tư bản, nắm giữ thần tiêu cổ trung bực này hoàng khí hắn, luận đơn đả độc đấu, hầu như đứng ở thế bất bại. Đáng ghét, Bách Lý Cuồng Sinh oán hận cắn răng, rộng rãi xoay người, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân đã không nói một lời bước lên sàn chiến đấu, tròng mắt đen láy giơ lên, ánh mắt càng còn như đao phong giống như sắc bén. Cố Thiên Kiêu bị này ánh mắt dọa nhảy, lạnh quá. Tựa hồ cùng trước Sở Hành Vân không giống, nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy sợ hãi. Tay giương lên, màu máu tế thiên, sát thần chi thủ trôi nổi ở trong hư không, cười lạnh nói. Đánh đi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì tán dương vọng. Đối mặt Cố Thiên Kiêu hung hăng nói như vậy, Sở Hành Vân duỗi tay một cái, tương hắc động trọng kiếm nắm tại trong tay, đen kịt rộng rãi tất hắc kiếm trên người, chảy xuôi bôi đen ánh sáng, không giống với dĩ vãng hồn nặng, lúc này. Đã có một tia tà ác hắc ám chi khí, như ma. Con mắt của hắn quét về phía nhìn trên đài thế lực chi chủ, nhạt tiếng nói. Này trên võ đài, có thể hay không giết người? Hả, lời ấy mở miệng, Cố Huyền Phong cùng với các thế lực lớn cường giả đều trên mặt mang theo lạnh mang, quét về phía Sở Hành Vân vị trí phương vị. Trên võ đài, có thể hay không giết người? Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân muốn giết Cố Thiên Kiêu? Mặc dù Sở Hành Vân thực lực khó lường, kiếm thuật xuất chúng, nhưng muốn giết một tên nắm giữ hoàng khí thiên tài yêu nghiệt, căn bản không hiện thực. Ngông cuồng, Cố Huyền Phong lộ ra cười gằn, Lâm Nguyên Cách xa cùng Cổ Phồn Tinh, cũng đều lộ ra xem thường vẻ mặt, cười nhạo nhìn kỹ Sở Hành Vân, mà Phạm Vô Kiếp, nhưng là tỏ rõ vẻ lúng túng vẻ, thầm mắng Sở Hành Vân không coi ai ra gì, mất mặt xấu hổ. Người nếu có thể giết ta, vậy thì giết đi. Ta chờ. Cố Thiên Kiêu trong mắt, lóe qua một ít sát cơ, thuộc về sát thần chi thủ khí tức sát phạt tỏa ra, bao phủ mở ra, khóa chặt phía trước Sở Hành Vân. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân lãnh đạm đáp lại, hắn bước chân giơ lên, một bước hạ xuống, ầm ầm một đạo ong ong thanh âm truyền đến. Trong chớp nhoáng này, Cố Thiên Kiêu cảm giác hô hấp cứng lại, có một luồng áp lực vô hình. Đột nhiên bao phủ thân thể của hắn. Sở Hành Vân bước tiến liên tục, từng bước một hạ xuống, cái đó trên người, hắc quang như nước, làm cho Cố Thiên Kiêu có gan cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trái tim nhảy lên đến lợi hại, muốn phá thể mà ra. Giết, Cố Thiên Kiêu tức giận quát một tiếng, thân hình lấp lóe, sát thần chi thủ tức giận oanh mà ra, cuồng bạo thiên địa chi lực tỏa ra, chớp mắt liền vồ giết đến Sở Hành Vân trước. Thật là khủng khiếp sát phạt khí tức, Cố Thiên Kiêu, lại cầm sát thần chín sức mạnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Phạm Vô Kiếp ánh mắt mạnh mẽ run rẩy, sát thần chi thủ, vốn là sát phạt chi lợi khí, phối hợp sát thần chín sức mạnh, càng là có thể phát huy ra hoàn toàn sức mạnh. Này một chảo, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng đã nắm giữ giết chết âm dương 3 tầng người sức mạnh. Thất bại cũng được, ít nhất có thể tiêu trừ thần tiêu điện lửa giận. Phạm Vô Kiếp thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận được Cố Thiên Kiêu thực lực khủng bố, đã không hy vọng Sở Hành Vân có thể thắng rồi, chỉ hy vọng không muốn bị bại quá chật vật. Ở hắn trong lúc suy tư, Sở Hành Vân xuất kiếm. Trọng kiếm vung, hố đen ánh sáng tỏa ra. Chiêu kiếm này lặng yên không một tiếng động, không có chói tai kiếm ngân vang thanh âm, không có cuồng bạo thanh thế, đơn giản, bình thường, liền như vậy quét ngang ra tay, đánh về Cố Thiên Kiêu sát thần chi thủ. Trong khoảnh khắc, Cố Thiên Kiêu chỉ cảm thấy đầu óc rung động, thiên địa tối tăm, hắn thật giống đưa thân vào một mảnh hắc ám thâm uyên bên trong, một đạo khủng bố ma quang bạo bắn tới, để hắn sắc mặt tái nhợt, tâm thần đã luân hãm đến đáy vực. Thần Tiêu Cổ Trung, Vĩnh Chấn Trường Không, kinh hãi dưới, Cố Thiên Kiêu thôi thúc Thần Tiêu Cổ Trung, từng đạo màu vàng chấn phong lực lượng bạo trào ra, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, điên cuồng bảo vệ thân thể. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, âm thanh khởi nguồn, rõ ràng là Thần Tiêu Cổ Trung. Ở Cố Thiên Kiêu sợ hãi nhìn kỹ, sát thần chi thủ sát phạt khí tức, bị hắc động trọng kiếm dập tắt đi, kiếm phong giáng lâm, để sát thần chi thủ phát sinh từng trận kêu rên, nhưng này kiếm uy, nhưng không giảm chút nào, lấy như bẻ cành khô tư thế, mạnh mẽ oanh kích ở Thần Tiêu Cổ Trung trên. Giây lát, Cố Thiên Kiêu trên người thiên địa chi lực tan vỡ. Hắn trong mắt, đã bị hắc quang bao phủ, môi nhúc nhích dưới, tựa hồ muốn phát tiết ra trong lòng khó có thể tin. Cho dù có hoàng khí hộ thể, ngươi vẫn là muốn chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng trực tiếp truyền vào Cố Thiên Kiêu màng tai bên trong. Hắn hai mắt mở to lớn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc y bóng người. Cuối cùng, Cố Thiên Kiêu từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Hắn cảm giác trái tim đều muốn nổ tung, phun ra một miệng tiên huyết. Thân thể hướng về dưới không rơi xuống, theo hắn trụy xuống, còn có một đạo ánh kiếm, hố đen chi ánh kiếm. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, toàn thân do cứng rắn hắc thạch rèn đúc sàn chiến đấu kịch liệt lay động lên, tất hắc kiếm ánh sáng bên trong, mang theo hủy diệt tâm ý, lộ ra ma quang, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, liền đem sàn chiến đấu hết mức nổ nát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn ngàn đá vụn nổ không? Hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đám người vây xem cũng đều dồn dập thối hậu, căn bản không dám nhìn thẳng này cỗ khủng bố ánh kiếm, phảng phất ánh kiếm này bên trong, ẩn chứa hủy diệt sát ý, dù cho như vậy nhìn thẳng, đều lệnh bọn họ cảm giác hai chân như nhũn ra. Cố Thiên Kiêu mở ra miệng, không ngừng phun ra đỏ sẫm tiên huyết, hắn thân thể dường như đống cát giống như đập xuống, chôn thật sâu ở sàn chiến đấu phế tích bên trong, bồng đỉnh đầu mặt, huyết ô nhiễm mặt. Chật vật đến khó coi. Ở bên cạnh hắn, sát thần chi thủ lẳng lặng nằm ở này, sát phạt ánh sáng không lại, trở nên càng ảm đạm, mà Thần Tiêu Cổ Trung cũng là như thế, không còn ánh vàng, càng không một tơ chấn phong lực lượng. Trừ hai vật ở ngoài, Cố Thiên Kiêu trên eo, còn có một viên cổ ngọc ngã xuống, tương tự là lu mờ ảm đạm. Cái này cổ ngọc, chính là Đại La Kim Môn La Sinh Ngọc. Cố Thiên Kiêu nhường ra người thứ nhất, để Lâm Tịnh Hiên có thể lấy lượt không, trực tiếp tiến vào tứ cường, cái này La Sinh Ngọc, chính là giao dịch đồ vật, được này ngọc sau, Cố Thiên Kiêu liền khâm phục đeo ở trên người. Vạn vạn không nghĩ tới, này ngọc, lại ở then chốt thời gian, cứu hắn một mạng. Điều này ma khả năng, vẻn vẹn đi qua ba ngày, Lạc Vân sao vậy sẽ mạnh tới mức này, vừa nãy này một chiêu kiếm, coi như là âm dương năm tầng người, cũng không dám nhận dưới chứ. Cố Thiên Kiêu tâm thần cuồng chiến, lúc này, một vệt gió lạnh lướt nhẹ qua mặt mà qua, để hắn dùng mình một cái. Vừa ngẩng đầu, hắn trong con ngươi, hiện ra một đôi âm lãnh đến cực điểm con ngươi, thâm thúy, vô tình, thô bạo, khiến cho hắn lập tức ngừng lại hô hấp, liền ngay cả tim đập, đều đình chỉ. Này con ngươi, không giống người hai con mắt, như ma, cách chương.